Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1131, chương 1123, Bái Sư. Tham gia tu chân đại thế giới thất đại môn phái khảo hạch người. Bỏ ra hai khỏa hoàng cực đan đại giới. Cũng chuẩn bị đối với tiến hành tàn khốc tôi luyện đằng sau. Đem hắn thu làm quan môn đệ tử. Nghĩ tới đây, Vương Nham nhìn về phía Diệp Thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Âm thầm suy đoán Diệp Thần có phải là Kim Lão nhìn chúng người kia. Cũng hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp kết giao bên trên Diệp Thần. Vì chính mình tiền đồ tương lai trải đường, chủ trì khảo hạch Phạm Nghiêm, nhìn thấy Diệp Thần trên mặt tự tin vẻ cùng trên người thả ra bình tĩnh khí tức. Cũng đoán được Diệp Thần rất có thể chính là Kim Lão nhìn chúng người kia. Liền một khuôn mặt kỳ chờ vẻ nhìn qua Diệp Thần nói. Khảo hạch bắt đầu, Phạm Nghiêm vừa mới nói ra, liền gặp được 9 cái nắm giữ nguyên anh kỳ 9 tầng sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ. Mở ra một song song đóng chặt con mắt, nhìn chằm chằm cách đó không xa Diệp Thần, cũng bước chân. Hướng về Diệp Thần bên người tới gần mà đi, một song song đạt nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra. Từng đạo lăng lệ cực điểm quyền mang, mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng cường đại, hướng về Diệp Thần trên người bắn nhanh mà đi, đối mặt 9 cái khôi lỗi chiến sĩ hung mãnh công kích. Diệp Thần vẻ mặt không thay đổi, khuôn mặt bên trên vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Trong mắt lóe lên một đạo sắc bén phong mang, làm ra một cái đứng trung bình tấn động tác, song tay nắm chắc thành quyền, hét lớn một tiếng, bên trái hướng quyền, lập tức chỉ thấy được Diệp Thần quyền trái, hướng về phía trước gắng sức vung lên, một đạo đường kính 1 mét sóng xung kích, vô căn cứ thành hình, mang theo khủng bố rung động lòng người lực lượng. Hướng về phía trước bắn nhanh mà ra, những nơi đi qua, âm bạo thanh không ngừng, trên mặt đất cứng rắn đá xanh im lặng vỡ vụn, đang tại công kích 9 cái khôi lỗi chiến sĩ, có 6 cái bị xung kích 3 đánh trúng, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, trực tiếp đem 6 cái khôi lỗi chiến sĩ đánh bay, hướng về phía sau bay ra mấy chục mét chỉ cần, mới hung hăng ngã trên mặt đất. Phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Đánh mất sức chiến đấu. Ngay sau đó, chỉ thấy được Diệp Thần thể nội pháp lực phun trào. Hữu quyền hướng về phía trước nhẹ nhàng đẩy. Hét lớn một tiếng, phải hướng quyền. Lập tức, chỉ thấy được lại một cái đường kính 1 mét sóng xung kích vô căn cứ thành hình. Mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về phía trước bắn nhanh mà ra. Quét ngang hết thảy, còn lại 3 cái khôi lỗi chiến sĩ toàn bộ bị xung kích 3 đánh trúng. Hướng phía sau ném đi mấy chục mét xa, hung hăng ngã trên mặt đất, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Đến nước này, Diệp Thần đem 9 cái nắm giữ nguyên anh kỳ 9 tầng sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ toàn bộ kích. Ngã, mới một khuôn mặt ý cười thu quyền mà đứng. Nhìn thấy Diệp Thần 2 cái hướng quyền, liền làm đến 9 cái nắm giữ nguyên anh kỳ 9 tầng sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ. Tu luyện thành bên trong hơn 200 tên đệ tử, đều sợ ngây người, há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Toàn bộ đều bị chấn trụ. Đây chính là 9 cái nguyên anh kỳ 9 tầng sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ ha. Không phải 9 cái trúc cơ kỳ sức chiến đấu khôi lỗi chiến sĩ. 2 cái thật đơn giản hướng quyền. Làm sao có thể đem hắn làm đến đây? Chẳng lẽ 9 cái khôi lỗi chiến sĩ ngoại trừ mau bệnh? Bị Diệp Thần nhặt được một cái tiện nghi. Vừa nghĩ tới đây, những cái kia tu luyện chàng bên trong đệ tử liền lắc đầu. Đem ý nghĩ kia cho đẩy ngã. 9 cái khôi lỗi chiến sĩ là không có khả năng xảy ra vấn đề. Suy cho cùng, bọn họ đều ở một bên nhìn xem đây. Vừa mới thay đổi cực phẩm linh thạch khôi lỗi chiến sĩ. Làm sao có thể xảy ra vấn đề đây? nếu khôi lỗi chiến sĩ không có xảy ra vấn đề. Như vậy, chính là Diệp Thần quá lợi hại, quá biến thái, quá yêu nghiệt. Hồi lâu sau, Phạm Nghiêm mới cái thứ nhất từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Đầy khuôn mặt hưng phấn kích động vẻ đối với Diệp Thần lớn tiếng gào lên. Diệp Thần, chúc mừng ngươi, kích đổ 9 cái khôi lỗi chiến sĩ, phá vỡ dĩ vãng lịch sử ghi chép, thu được xưa nay chưa từng có ngoại môn đệ tử tầng thứ 9 đãi ngộ. Căn cứ nói, ngoại môn đệ tử tầng thứ 9 đãi ngộ, so hạch tâm đệ tử đãi ngộ còn tốt hơn. Thật là chúc mừng ngươi, Diệp Thần, Phạm Nghiêm vừa mới nói ra, bị trấn trụ hơn 200 tên đệ tử, lập tức phát ra từng tiếng chấn thiên tiếng hoan hô. Nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt tràn đầy kính nể, sùng bái, ghen ghét, hâm mộ. U cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.